Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, chương 9, Thánh Nguyên Đan, 15 tháng 7, Thánh Nguyên Đại Hội, Bách Thảo Điện, Tham Tam Xích nhìn lên trước mặt một đám Bách Thảo Đường đệ tử. Trong mắt lóe lên một cỗ cuồng vọng chờ mong, người đều đến đông đủ. Tham Tam Xích trầm giọng hỏi, vâng. Các nơi buôn bán trưởng quỹ đều biết, ta Bách Thảo Đường đem đẩy ra một loại đan dược mới. Tốt nhiều tông môn, bang phái, thương hành, gia tộc, đều phái tới đại biểu. Muốn kiến thức một chút Thánh Nguyên Đan công hiệu, chuẩn bị xuống đơn đặt hàng. Một người đệ tử cung kính nói, đến liền tốt, ha ha ha, hôm nay qua đi. Ta Bách Thảo Đường tất bởi vì Thánh Nguyên Đan, danh chấn Đại Tần, không, Đại Tần tính là gì? Là danh động thiên hạ. Tham Tam Xích trong mắt lóe lên một cỗ phấn khởi. Đường chủ, không biết cái này Thánh Nguyên Đan, đến cùng có gì công hiệu? Một cái Bách Thảo Đường đệ tử hiếu kỳ nói, cho tới bây giờ, Bách Thảo Đường đệ tử cũng không biết Thánh Nguyên Đan là vật gì. Cả đám đều lộ ra vẻ tò mò. Một hồi các ngươi liền biết. Còn có, ta muốn các ngươi chuẩn bị sự tình. Chuẩn bị kỹ càng sao? Tham Tam Xích trầm giọng hỏi. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Liền chờ đường chủ hạ lệnh. Một đám đệ tử ứng tiếng nói. Tốt, hiện tại mở ra thủ thành đại trận. Ngưng màn trời, đường chủ muốn làm cho tất cả mọi người xem lễ. Tham Tam Xích trịnh trọng nói, vâng, một đám đệ tử ứng tiếng nói, Thánh Nguyên Đan, không chỉ có Bách Thảo Đường đệ tử hiếu kỳ, đến các phương gia tộc hào khách cũng từng cái kỳ quái không thôi. Bách Thảo Điện hạ trên quảng trường, từ dưới núi đi đến cái này đến cái khác hào khách. Trương trưởng quỹ, người biết cái này Thánh Nguyên Đan là vật gì sao? Người cũng không biết, ai? Ta đều nghe ngóng rất lâu, ai cũng không biết là cái gì. Tham Tam Xích truyền tin bên trong nói, Thánh Nguyên Đan đem sẽ trở thành là thiên hạ đệ nhất Thánh Đan. Tham Tam Xích tuy nhiên bình thường cuồng vọng, nhưng, nói đến đan dược, hẳn là sẽ không kém bao nhiêu a. Ta thế nhưng là đến gia chủ hứa hẹn, nếu là Thánh Nguyên Đan thật lợi hại, lần này ta nhất định tiến mua một nhóm lớn đan dược trở về. Ta cũng vậy, chỉ cần Thánh Nguyên Đan thật bất phàm, ta Mã gia cũng không quan tâm chút tiền ấy. Ngoặc kép chấm chấm, lục tục ngo ngoe có hào khách đến trên quảng trường. Trên quảng trường giờ phút này đã bày đặt đại lượng ghế dựa. Từng cái hào khách dựa theo nhãn hiệu nhau nhau ngồi xuống. Chờ mong nhìn về phía quảng trường khói bụi khu, bởi vì tất cả mọi người đoán được, Thánh Nguyên Đan đan lô. Ngay tại khói mù này bao phủ bên trong, Doanh Đông, Tị Tâm, Ân Trùng Hư, mang theo riêng phần mình cấp dưới cũng sớm đến riêng phần mình chỗ ngồi khu. Mắt lạnh nhìn tứ phương, quảng trường rất lớn, cho dù ngàn người vây quanh đều cực kỳ trống trải. Ngay tại chúng hào khách nghị luận ầm ĩ thời điểm, oanh, bầu trời một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo, một cái hồng sắc quang internet đem Bách Thảo thành bốn phương tám hướng đều bao phủ trong đó. Đây là Bách Thảo thành thủ thành đại trận. Đại trận vừa mở, ngăn cách trong ngoài, một cái Thánh Nguyên Đan buổi họp báo mà thôi. Cần phải mở ra thủ thành đại trận sao? Doanh Đông hai mắt nhắm lại nói. Ông, lại nhìn thấy, thủ thành kết giới đỉnh chóp. Đột nhiên bạch vụ bốc lên. Tựa như hình thành một cái cự đại vân màn. Tiếp theo, một vệt sáng chiếu xạ Bách Thảo Điện hạ quảng trường. Hô, quang mang chiếu xuống. Tiếp theo phản hồi đến bầu trời này cự đại vân màn. Trong nháy mắt, Bách Thảo Đường quảng trường hết thảy hình ảnh. Liền chiếu rọi tại vân màn phía trên. Trong lúc nhất thời, toàn thành bách tính. Chỉ đều có thể thấy rõ Bách Thảo Đường quảng trường hết thảy. Ngưng màn trời, a, Tham Tam Xích thật đúng là nghe đồn một dạng hư vinh cuồng vọng a. Lại để cho đem lần này tuyên bố Thánh Nguyên Đan quá trình. hình chiếu cho toàn thành bách tính. Loè người, tiểu nhân đắc chí. Ân Mùng Hư lộ ra một tia cười lạnh. Ngưng Màn Trời không phải quá lợi hại pháp thuật, chỉ là thủ thành đại trận một cái bổ sung hiệu quả. Có thể đem trong thành một chỗ hình ảnh hình chiếu đến càng lớn màn sáng. Lại đem nơi đây thanh âm mở rộng đến toàn thành, nhượng toàn thành tất cả mọi người nhìn thấy, nghe được, a, nhưng chính là như thế, nhượng toàn thành bách tính trở nên kích động, bởi vì, nhìn lấy hiện trường này phát sóng trực tiếp hình ảnh, nhượng sở hữu bách tính có loại thân lâm kỳ cảnh cảm thụ. Đường chủ làm việc thật to lớn khí. Đúng vậy a, Thánh Nguyên Đan, ta cũng muốn biết bộ dáng gì. Lần này tốt, đường chủ lần này, nhất định sẽ bởi vì Thánh Nguyên Đan danh động thiên hạ. Nhìn xem những hào khách đó, đến lúc đó làm sao tranh đoạt Thánh Nguyên Đan. Ngoặc kép chấm chấm, vô số dân chúng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Từng cái ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn lấy này hạo đại màn sáng. Trận này Thánh Nguyên Đại Hội, có thể nói là toàn thành tham dự, 2 triệu người đều đang ngó chừng hội trường, tất cả mọi người nhìn lấy màn sáng trong Bách Thảo Điện Hạ Quảng Trường. Trung tâm khói mù lượn lờ, rõ ràng liền Thánh Nguyên Đan đan lô chỗ, phía tây, mặt phía nam khu vực, đã ngồi đầy các phương hào khách, đều là Thánh Nguyên Đan lớn nhất người mua nhóm, nhưng, phía đông một cái trống trải khu vực, lại đột ngột chỉ bày biện một chương ghế dựa, phía trên có nhãn hiệu Vương Hùng Nặc Đại khu vực, chỉ lần này một tòa khách quý khu, chỉ có không rõ ràng cho lắm bách tính một trận oán trách, dựa vào cái gì cho Vương Hùng đặc thù đối đãi, hắn nhưng là vũ nhục qua đường chủ a người a, phần lớn người cũng không có ghen ghét. Vị trí kia giống như là khách quý khu, là lớn nhất nổi bật tôn quý vị trí, có lẽ cũng là có thể nhất xấu mặt vị trí đi. Tất cả mọi người tại kiên nhẫn chờ bên trong. Quả nhiên, Đông Phương biệt viện chỗ, Vương Hùng một hàng đã đi tới. Trên quảng trường nhất thời yên tĩnh, toàn thành bách tính rất nhiều đều cười lạnh nhìn về phía Vương Hùng một hàng. Người đều đến đông đủ a. Thanh Hoàn quận chúa kinh ngạc nói. Tiên sinh, ngươi nhìn vị trí kia. Cự Môn sầm mặt lại. Vương Hùng nhướng mày, trong nháy mắt đoán được Tham Tam Xích an bài như vậy. Tuyệt đối không có gì thiện ý. Nhưng dù cho như thế, Vương Hùng vẫn là đi qua. Chỉ có một cái chỗ ngồi, cũng chính là Vương Hùng ngồi. Những người khác đứng đấy, ta chỗ ngồi đâu? Thanh Hoàn quận chúa nhất thời đối ở bên Bách Thảo Đường đệ tử trừng mắt hỏi. Thanh Hoàn quận chúa, ngài vị trí, tựa ở Ân Trùng Hư, xin di giá. Này Bách Thảo Đường đệ tử cung kính nói. Ta không muốn, ta cũng phải ngồi bên này. Thanh Hoàn quận chúa nhất thời không muốn nói. Thanh Hoàn quận chúa, ngồi vào bên này, một vị trí mà thôi. Ân Trùng Hư lại là mở miệng kêu lên. Thanh Hoàn quận chúa vẫn như cũ không nguyện ý. Nghe ta, ngươi qua bên kia ngồi. Vương Hùng cũng gật đầu nói. Vương Hùng minh bạch, Tham Tam Xích đợi chút nữa khẳng định sẽ làm khó chính mình. Mà chính mình vì phụ thân thể diện, khẳng định sẽ cùng Tham Tam Xích có xung đột. Mà lại, Tham Tam Xích còn chuẩn bị tình cảnh lớn như vậy. Toàn thành phát sóng trực tiếp. A. Đây là đối phụ thân lớn bao nhiêu oán hận a. Đến lúc đó, muốn có gì khó chịu, chính mình có thể thay cha tiếp theo. Có thể Thanh Hoàn quận chúa không cần thiết. Dù sao, còn không biết Tham Tam Xích hạn cuối ở nơi nào. Thế nhưng là, Thanh Hoàn quận chúa một trận lo lắng. Thanh Hoàn quận chúa cũng không ngốc, cũng có thể đoán được đại khái. Càng là lúc này, Thanh Hoàn quận chúa càng là không muốn vứt xuống Vương Hùng một người. Ngươi qua bên kia, đợi chút nữa Tham Tam Xích nếu là dẫn chúng nhằm vào ta. Ngươi cũng có thể ở bên kia giúp hắn làm trái lại a. Vương Hùng khuyên nhủ, tốt, tốt đi. Thanh Hoàn quận chúa cắn cắn miệng môi gật gật đầu. Thanh Hoàn quận chúa ngồi vào ân trùng hư phụ cận. Vương Hùng chậm rãi ngồi lên chính mình ghế dựa. Bầy sói, nhị hổ đứng ở tại sau. Khởi bẩm đường chủ, người đã đến đông đủ. Giờ lành đã đến. Một cái Bách Thảo Đường đệ tử hét to nói. Này Bách Thảo Đường đệ tử một tiếng hét to. Vô luận Bách Thảo Điện hạ quảng trường. Vẫn là toàn thành bên trong trong nháy mắt cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tại tất cả mọi người chờ mong trong ánh mắt. Tham Tam Xích nguyên một lục bào chậm rãi từ Bách Thảo Điện hạ bước ra tới. Vừa ra đến thời khắc, toàn thành bách tính một trận phấn khởi. Nhất thời vô số hống tạp thanh âm từ dưới núi truyền đến. Một đám hào khách cũng là nhãn tình sáng lên. Chư vị đợi lâu. Lão phu Tham Tam Xích, ở đây hữu lễ. Tham Tam Xích hơi hơi thi lễ cười nói. Trong lúc nói chuyện, Tham Tam Xích viết liếc một chút một bên Vương Hùng. Khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý cười lạnh. Gặp qua Bách Thảo Đường người. Nhất thời, một đám hào khách nhào nhào khách khí nói. Bách Thảo Đường người, Thánh Nguyên Đan đến cùng dáng dấp ra sao bộ dáng. Lúc nào có thể nhìn xem a? Có người kêu lên, Tham Tam Xích mỉm cười. Hôm nay Thánh Nguyên Đại Hội, cũng là mời mọi người đến xem ta Thánh Nguyên Đan. Đã mọi người chờ không nổi, ta cũng liền không thừa nước đục thả câu. Đợi chút nữa, Thánh Nguyên Đan đi ra, mời chư vị chỉ ra chỗ sai. Đang khi nói chuyện, Tham Tam Xích vung tay lên. Bành, trong sân rộng khói bụi trong nháy mắt bảo tán mà ra. Vờn quanh toàn trường đứng lên, toàn bộ Bách Thảo Điện hạ quảng trường đều bị vũ khí bao phủ. Tất cả mọi người chung quanh đều là mông lung, nhưng trung tâm chi địa lại rõ ràng, tất cả mọi người nhìn thấy một thanh đan lô. Đây là, tất cả mọi người lộ ra vẻ ngạc nhiên, đây là một cái kỳ lạ đan lô. Đan lô hiện lên kim sắc, chung quanh lượn vòng lấy 9 con rồng vàng điêu khắc. Kim long long đầu vươn hướng tứ phương, long khẩu mở ra, tòng long trong miệng, chậm rãi phun ra một hạt lục sắc đan hoàn. Đan hoàn rơi ở một bên nắm trên bàn. Giờ phút này, mỗi cái khay bên trong, đều đã có 3 hạt lục đan. Này đan lô long khẩu, còn đang chậm rãi ngưng tụ lục đan. Phun ra, cái này lục đan là Thánh Nguyên Đan sao? Tất cả mọi người nhãn tình sáng lên, lục đan tựa như phóng thích ra bích lục ánh sáng, vô cùng chói lóa mắt. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm này đan lô thượng cửu cái long đầu phun ra bích lục đan. Mà Vương Hùng lại nhìn chằm chằm đan lô hạ hỏa diễm. Đan lô dưới đáy, giống như có một cái động lớn, đại động liên thông sơn thể chỗ sâu, tựa như một cái rất nhỏ miệng núi lửa. Từ này tiểu miệng núi lửa trong toát ra từng tia lửa, không ngừng nung khô đan lô, mà ngọn lửa này cực kỳ kỳ quái, lại là đỏ như máu, ngọn lửa màu đỏ như máu, ngọn lửa này không bình thường, tựa như sinh mệnh tinh khí, mùi máu tươi liền đến từ ngọn lửa này đi. Vương Hùng híp mắt tinh khí nhìn lấy ngọn lửa kia. Các vị, Tham Tam Xích hét lớn một tiếng. Hét lớn dưới, tất cả mọi người yên tĩnh, cùng nhau chờ đợi Tham Tam Xích giải thích. Các người muốn nhìn Thánh Nguyên Đan, tại cái này trong lò đan, là lão phu luyện nhiều năm mới thành tựu một lò Thánh Đan. Tham Tam Xích cười nói, Bách Thảo Đường người, này long khẩu nôn tại trên khay lục đan, là Thánh Nguyên Đan sao? Tị Tâm Thánh Tử hiếu kỳ nói, phải, cũng không phải. Tham Tam Xích cười nói, ô, Thánh Nguyên Đan, chia làm mẹ con đan, mẹ đan tại trong lò đan, đây là ta Bách Thảo Đường chi căn, ta sẽ không bán, nhưng, tòng long trong miệng thốt ra đến những mầm mống này đan, mới là ta muốn tiêu thụ thiên hạ bảo bối. Tham Tam Xích cười nói, mẹ con đan, ha ha, nói cách khác, có mẹ đan. Ngươi liền có thể liên tục không ngừng tạo ra những mầm mống này đan. Vậy cái này tử đan, Thánh Nguyên Đan đến cùng có công hiệu gì? Tị Tâm Thánh Tử cau mày nói, chư vị cho rằng, trên đời này cái gì trọng yếu nhất? Tham Tam Xích cười nói, tất cả mọi người nghi hoặc nhìn về phía Tham Tam Xích. Dù sao, mỗi người đáp án chưa hẳn giống nhau, là sinh mệnh. Tham Tam Xích trầm giọng nói, thì tính sao? Sinh mệnh, người chết, liền không có. Khi thân nhân ngươi chết, các ngươi sẽ không đả thương tâm sao? Khi chính ngươi muốn chết, liền cam tâm. Tham Tam Xích trịnh trọng nói, tử vong thật là đáng sợ nhất đồ vật, nhưng cái này cùng Thánh Nguyên Đan có quan hệ gì? Có hào khách nghi ngờ nói, Thánh Nguyên Đan có thể khởi tử hồi sinh, nhượng người chết phục sinh. Tham Tam Xích trịnh trọng nói, cái gì? Không có khả năng. Nói đùa cái gì? Người chết ăn một viên thuốc liền có thể phục sinh, cũng là tiên đan cũng không thể nào làm được a. Thánh Nguyên Đan có thể khởi tử hồi sinh, ngươi nói đùa sao? Ngoặc kép chấm chấm. Vô luận Bách Thảo Đường quảng trường vẫn là Bách Thảo trong thành đều một mảnh xôn xao, tất cả mọi người lộ ra vẻ không tin, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.